tôi vẫn cố tay với lấy viên xá lị, lực kéo về phía sau mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net